Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh ngạc nhiên. Cuộc thi gì? Ngày thi là ngày nào? Lâm Tiếu nói lại lần nữa. Cuộc thi toán học Hoa La Canh Cáp. Mọi người thường hay gọi là cuộc thi Hoa Cáp. Còn về cuộc thi Hoa Cáp này là gì thì Lâm Tiếu không thể giải thích rõ được. Cuộc thi Hoa Cáp chính là vậy. Là cuộc thi toán Olympic có rất nhiều học sinh tiểu học tham gia. Tất cả học sinh của phòng giảng dạy đều đăng ký hết. Lữ Tú Anh kinh ngạc hơn. Đã đăng ký rồi à? Đăng ký khi nào thế? Lâm Tiếu, trước kỳ nghỉ đông đó. Lữ Tú Anh cao giọng. Sao con lại không nói cho mẹ và anh con biết vậy? Con quên mất. Lâm Tiếu thấp thỏm nhìn mẹ. Lữ Tú Anh dịu giọng. Mẹ không tức giận, mẹ chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Cuộc thi này không thu phí đăng ký sao? Lữ Tú Anh hỏi. Lâm Tiếu, có chứ. Lâm Tiếu dùng tiền tiêu vặt của mình để đóng phí đăng ký. Tiền tiêu vặt của cô đã tăng gấp đôi rồi. Bình thường cô không dùng hết mà nhét tiền vào ống heo của mình để tiết kiệm. Như vậy khi gặp được sách hoặc đồ dùng học tập mình thích thì dùng tiền đó mua. Lâm Tiếu cũng dùng kho tiền của mình để đóng phí đăng ký của cuộc thi Hoa Cáp. Vậy khi nào cuộc thi này của con thi vậy? Lữ Tú Anh hỏi. Lâm Tiếu, vòng sơ tuyển rơi vào chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 3. Lữ Tú Anh nhìn lên lịch treo tường. Chủ nhật tuần sau là thi rồi à? Ôi trời! Con nói thi vòng sơ tuyển. Vậy sau vòng sơ tuyển sẽ còn thi nữa? Khi nào thì thi? Lữ Tú Anh hỏi. Lâm Tiếu lắc đầu. Không biết. Cô nói với mẹ. Phải qua vòng sơ tuyển mới được thi vòng tiếp theo. Cho nên đối với chuyện không biết khi nào vòng thi sau được tổ chức, Lâm Tiếu không hề sốt ruột. Nếu như cô không thể qua được vòng sơ tuyển thì không cần biết. Nếu như cô có thể qua được thì đến lúc đó biết cũng còn kịp. Lữ Tú Anh, được thôi, vậy con chuẩn bị thi cho thật tốt nhé. Bộ dạng không đáng tin của Lâm Tiếu. Đăng ký thì không nói cho gia đình biết. Thi vòng sau thì không biết khi nào. Lữ Tú Anh cảm thấy không thể dựa hết vào Lâm Tiếu được. Cần có người lớn đi nghe ngóng rõ ràng. Nếu không đến lúc đó Lâm Tiếu nhớ nhầm thời gian thi cũng không biết chừng. Tối đến, Lâm Dược Phi về nhà. Lữ Tú Anh xem chuyện này như một trò cười kể lại cho con trai mình nghe. Trước kỳ nghỉ đông, Tiếu Tiếu dùng tiền tiêu vặt của mình để đóng phí đăng ký cuộc thi toán học Hoa La Canh Cáp. Lâm Dược Phi cũng ngạc nhiên. Hà, Tiếu Tiếu, sao em lại tự đóng phí đăng ký thế? Lâm Dược Phi gọi Lâm Tiếu qua. Lâm Tiếu không hiểu vì sao mẹ và anh hai đều ngạc nhiên về chuyện này. Tự con tham gia cuộc thi toán Olympic nên tự đóng phí đăng ký thôi. Lâm Tiếu cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên. Cô không hề tiêu hết tiền tiêu vặt hàng tuần của mình nên để dành được một khoản tiền nhỏ. Cô muốn dùng tiền này để mua những thứ mình thích. Cô thích đọc sách, thấy quyển sách mình thích thì dùng tiền tiêu vặt của mình mua. Cô thích những dụng cụ học tập xinh đẹp. Lúc thấy những dụng cụ mình muốn thì dùng tiền tiêu vặt mua về. Cô thích toán Olympic, muốn tham gia cuộc thi toán Olympic thì dùng tiền của mình đóng phí đăng ký. Lâm Tiếu cảm thấy tất cả đều như nhau cả. Lữ Tú Anh lại nói khác. Đăng ký thi là chuyện quan trọng, giống như học phí, tiền sách vở vậy, sau này mẹ sẽ có đóng cho con. Lâm Dược Phi, không, sau này anh đóng cho em. Lữ Tú Anh lấy làm lạ nhìn Lâm Dược Phi, không hiểu tại sao anh lại tranh những thứ này làm gì. Phí đăng ký thi chỉ có vài đồng, ai đóng mà không được. Lâm Dược Phi đặt tay lên đầu Lâm Tiếu, nhớ kỹ. Sau này nếu như có đăng ký thi gì đó, có phí đăng ký thì anh sẽ đóng cho em. Trước kỳ nghỉ đông đóng hết bao nhiêu tiền anh trả cho em? Không đợi Lâm Tiếu trả lời, Lâm Dược Phi đã lấy ra 10 đồng từ trong bóp, đưa chẵn đó, cho em hết. Lâm Tiếu vui mừng nhận lấy 10 đồng. Một tờ tiền 10 đồng. Lâm Tiếu suy nghĩ một lúc. Cô sẽ không bỏ nó vào ống heo mà nhét vào phong lì xì tiền mừng tuổi dưới gối. Không cần dùng tiền tiêu vặt của mình, đương nhiên Lâm Tiếu rất vui rồi. Gần đây cô thật giàu có. Lâm Dược Phi thấy em gái mình như một con ong bay đi bay lại trong nhà, chạy khắp nơi giấu tiền thì nở một nụ cười hoài niệm. Chỉ có mình anh biết lý do tại sao anh lại phải kiên trì phải đóng phí đăng ký. Anh đóng phí báo danh không chỉ là vì Tiểu Tiếu của hiện tại, mà còn là vì một Tiếu Tiếu treo đầy ảnh nhận huy chương trên tường nhưng bản thân không có duyên có được một tấm huy chương của mình của kiếp trước. Cuộc thi toán học Hoa La Canh Cắp rốt cuộc là cuộc thi như thế nào? Lữ Tú Anh đợi Lâm Tiếu ở trước cửa phòng giảng dạy sẵn tiện tán gẫu với những phụ huynh ở bên cạnh. Không chỉ có phụ huynh nói chuyện phiếm với Lữ Tú Anh mới tỏ vẻ đầy kinh ngạc nhìn bà mà mấy phụ huynh khác ở xung quanh cũng lần lượt quay đầu lại. Với vẻ mặt đầy bất ngờ, chị không biết cuộc thi Hoa Cắp là gì. Đã để cho con mình đăng ký vào tháng 12 năm ngoái mà bây giờ chị mới hỏi thăm cuộc thi Hoa Cắp là gì sao? Vừa nhìn chị là biết bình thường không có quan tâm đến việc học của con mình. Đều để cho cha nó lo hết đây mà. Dưới ánh mắt của các bậc phụ huynh khác, Lữ Tú Anh không khỏi đỏ mặt. Bà không dám nói rằng nhà mình bình thường không có ai quan tâm đến chuyện học hành của Lâm Tiếu. Đều là do Lâm Tiếu tự học. Việc duy nhất mà bà đã làm đó chính là để Lâm Dược Phi lợi dụng lòng hiếu kỳ của Lâm Tiếu. Để cho cô tự học trước kiến thức lớp 6 và thậm chí là trung học cơ sở. Nhưng việc này cũng không tốn quá nhiều tiền. Lâm Dược Phi chẳng qua chỉ là mua sách giáo khoa về rồi khóa vào trong tủ. Không cho Lâm Tiếu tự ý đọc mà thôi. Tuy nhiên, từ phản ứng của các bậc cha mẹ khác, bà có thể biết rằng việc học Olympic của con họ đều có sự đồng hành của cha mẹ. Hầu hết mọi người ở đây trông rất lo lắng. Lữ Tú Anh biết lúc này mình không thể nói ra chuyện này, vì vậy bà liền ứng biến cho qua. Một lát sau, có phụ huynh nhiệt tình giải thích với bà cuộc thi toán học Hoa La Canh Cắp là gì. Trong số những cuộc thi Olympic của học sinh tiểu học thì cuộc thi này là cuộc thi lớn nhất và chính quy nhất. Chỉ cần có giải của cuộc thi quốc gia này thì dù có ở bất kỳ nơi đâu, chỉ với giấy khen của cuộc thi Hoa Cắp ở trong tay, chị có thể tự do chọn bất kỳ trường trung học cơ sở trọng điểm mà chị muốn. Cuộc thi Hoa Cắp được tổ chức 2 năm một lần. Năm nay là năm thứ 3. Dù chỉ là năm thứ 3 nhưng sức ảnh hưởng của cuộc thi này cực kỳ lớn. Phụ huynh xòe ngón tay ra đếm cho Lữ Tú Anh xem. Lần đầu tiên là vào năm 86, lần thứ hai là vào năm 88, lần thứ ba chính là năm nay, được chia thành nhóm học sinh tiểu học và nhóm học sinh trung học cơ sở. Cuộc thi trải qua 4 vòng bao gồm vòng loại, vòng bán kết, vòng chung kết và cuối cùng là thi vấn đáp. Vòng loại và vòng bán kết do tỉnh tổ chức, bình thường cũng chỉ cần tổ chức thi 2 lần là xong. Thi xong vòng bán kết sẽ có thể lấy được bằng khen của tỉnh. Trận chung kết là để đội đại diện của mỗi tỉnh đi chinh chiến. Một tỉnh chỉ được cử đi khoảng 5-6 học sinh. Tôi nhớ lần đầu tiên được tổ chức ở Bắc Kinh. Lần thứ hai hình như là ở Thâm Quyến. Không biết năm nay sẽ là ở đâu. Về vòng chung kết, phụ huynh kia cũng chỉ nói đúng một câu rồi thôi, vì trận chung kết không có liên quan tới đứa trẻ nhà mình lẫn hầu hết các học sinh học Olympic toán học. Của phòng giảng dạy, phụ huynh nói chi tiết về vòng loại. Mỗi đợt có hơn 2 triệu học sinh đăng ký tham gia. Đề thi của vòng loại sẽ được phát trên TV. Những học sinh đăng ký tham gia cuộc thi sẽ ở trong phòng thi trả lời câu hỏi, còn những ai không đăng ký tham gia cũng có thể ngồi trước TV suy nghĩ câu trả lời. Tuy nhiên các bậc phụ huynh cảm thấy ngồi xem TV rồi trả lời các câu hỏi cũng không có ích lợi gì. Dù có làm đúng thì cũng chẳng được tặng giấy khen. Đó chính là chiêu trò quảng cáo để thể hiện mình là một cuộc thi tầm cỡ quốc gia. Cuộc thi Hoa Cắp quả thật rất hot và được mọi người ở khắp mọi nơi biết đến. Mức độ tuyên truyền cũng rất mạnh mẽ. đề thi của vòng loại được phát sóng trên đài truyền hình trung ương nên có rất nhiều phụ huynh không học Olympic biết đến cuộc thi này, vì vậy những phụ huynh ở trước cửa phòng giảng dạy vô cùng khó hiểu tại sao Lữ Tú Anh lại không biết. Vòng chung kết lẫn vòng thi vấn đáp và lễ trao giải được dựng thành báo cáo đặc biệt được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trên TV, đài truyền hình trung ương, kênh thiếu nhi, đặc biệt là còn được chiếu vào giờ vàng. Chị chưa từng xem một lần nào luôn hả? Phụ huynh khó hiểu hỏi. Lữ Tú Anh lắc đầu. Chưa xem bao giờ. Cách chương.